Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, đệ 135 chương. Mạc Dương đi ra thần điện thời điểm tinh thần còn có chút hoảng hốt. Hắn trong đầu tất cả đều là vừa rồi hắn cùng thụ nhân nữ vương nói chuyện. Hắn sờ sờ tròng lên trên cổ tay vòng tay cùng với trên cổ treo châm ngôn mặt trang sức. Trong khoảng thời gian ngắn liền cảm khái rất nhiều. Bỗng nhiên hắn tay bị người giữ chặt. Mạc Dương đột nhiên ngẩng đầu. Hoàn Nhất kia trương không có gì biểu tình mặt ánh vào mi mắt. À, sao ngươi lại tới đây? Mạc Dương khó được ngây ngốc hỏi. Hoàn Nhất nhướng mày nhìn hắn một cái. Xem ra vừa mới nữ vương hẳn là theo như ngươi nói cái gì khó lường sự tình. Làm ngươi như vậy dao động sao? Mạc Dương liền nghĩ đến thụ nhân nữ vương nói bọn họ sẽ không lựa chọn Hoàn Nhất nguyên nhân. Nhịn không được cười một chút. Còn hảo, chẳng qua là không nghĩ tới mà thôi. Nhưng là đã xảy ra lúc sau ta nhưng thật ra cảm thấy đây là tất nhiên, mặc dù mộng tưởng thế giới. Chiến thắng như vậy nhiều tinh cầu, nhưng không có bất luận cái gì một cái tồn tại có thể trường thịnh không suy. Hôm nay buổi tối đến hiện thực lúc sau, ta lại cùng ngươi nói, Mạc Dương mở miệng. Tuy rằng thụ nhân nữ vương bọn họ cũng không tín nhiệm Hoàn Nhất, nhưng là Mạc Dương lại là tín nhiệm hắn. Tuy rằng Hoàn Nhất đối với hủy diệt mộng tưởng thế giới cũng không kiên trì, nhưng chỉ cần hắn hứa hẹn sự tình, hắn nhất định sẽ làm được tốt nhất. Ngươi có phải hay không ngẫu nhiên sẽ hy vọng mộng tưởng thế giới tồn tại thời gian trường một chút? Mạc Dương nhịn không được hỏi một câu. Hoàn Nhất khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Cái này làm cho vẻ mặt của hắn thoạt nhìn có vài phần ác thú. Kia như thế nào sẽ? Nó vẫn là sớm một chút biến mất hảo. Như vậy mới không đáng ngại. Tuy rằng nó có được rất nhiều ta không biết tri thức, nhưng ta cũng không thích có không thể hiểu được gia hỏa ở ta chính mình địa bàn Thượng Dương Oai. Nếu nó nguyện ý trở thành ta hoàn toàn nghiên cứu đối tượng, ta đây khả năng sẽ muốn cho nó nhiều dừng lại một chút đi. Mạc Dương ha hả hai tiếng. Liền biết không có thể từ người này miệng nghe được cái gì bình thường trả lời. Lúc sau 5 ngày, thiên hỏa buông xuống thế giới này đều không có phát sinh cái gì đại sự. Bất quá ở trong thế giới này người chơi chi gian xung đột lại là mỗi một ngày đều ở gấp bội tăng. Trưởng, đã không có Tần Hoàng cùng Thanh Điểu bọn họ ước thúc những cái đó phía trước quy thuận Tần Hoàng. Các người chơi bản thân liền thờ phụng cá lớn nuốt cá bé đạo lý. Bọn họ mỗi ngày đều ở bên ngoài nhằm vào nhỏ yếu các người chơi tiến hành đánh cướp. Bọn họ hoặc là 3 năm cá nhân tạo thành một cái đánh cướp tiểu đội. Ở càng ngày càng đáng sợ nóng rực. Hiện tại cơ hồ đã biến thành một mảnh phế tích đất khô cằn trong rừng rậm ẩn núp. Gặp gỡ đào vong lại đây người chơi liền đem bọn họ bao quanh vây quanh. Khiến cho bọn họ móc ra trên người đồ ăn cùng đạo cụ. Nếu không liền sẽ trực tiếp đem bọn họ giết đến offline. Bất quá bọn họ cuối cùng cơ hồ tất cả đều dùng cắn nuốt thay thế giết chóc. Bởi vì cắn nuốt còn có thể đủ tăng cường chính mình lực lượng tinh thần cùng một chút sinh mệnh giá. Chỉ cùng cơ bản thể năng. Có như vậy chuyên môn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tự nhiên liền có không cam lòng bị khi dễ mà phản kháng. Càng nhiều người hợp thành loại nhỏ đoàn đội. 7-10 người không đợi. Đại gia cùng nhau ra ngoài. Cùng đi tìm kiếm đào vong lại đây thụ nhân cứu trợ sau đó trao đổi thụ nhân chi quả. Cùng nhau ở rơi xuống thiên thạch bên trong, chung quanh tìm kiếm tùy cơ xuất hiện các loại đã không phải tấm các đạo cụ. Nhưng mặc kệ là nào một loại người, ở tiến vào thiên hỏa buông xuống thế giới thứ 9 thiên. Mạc Dương lại nhìn đến các người chơi, cho dù là giống Chu Lạc Lạc như vậy vừa mới vào đại học nữ học sinh. Đã hơn 60 tuổi có thể xưng được với là lão nhân người chơi. Thậm chí là nhỏ nhất tuổi khả năng chỉ có mười mấy tuổi tiểu hài tử. Đều đã có bản chất bất đồng. Mạc Dương từ bọn họ trong ánh mắt thấy được lạnh nhạt. Hung ác cùng với bình thường người không có khả năng có đối với chung quanh hết thảy sự vật đề. Phòng cùng hoài nghi, bọn họ trên người đã có một chút hung sát chi khí. Gần cửu thiên mà thôi. Người, thế nhưng là có thể có lớn như vậy thay đổi. Những người này tuy rằng trong trò chơi tồn tại xuống dưới. Chính là, như vậy bọn họ lại trở lại bình thường thế giới giữa đi. Bọn họ có thể thích ứng được sao? Chờ đến thụ nhân nữ vương theo như lời, vô tự cắn nuốt bắt đầu thời điểm. Này đó tồn tại xuống dưới người chơi. Tất nhiên sẽ trở thành xã hội náo động tiên phong quân đoàn. Mạc Dương lại một lần cảm nhận được mộng tưởng thế giới kia tràn đầy ác ý. Ầm vang, ầm ầm ầm chạm vào. Trên đỉnh đầu lại truyền đến thiên thạch tạp rơi xuống sinh mệnh cái chắn thượng thật lớn tiếng vang. Mạc Dương ngẩng đầu nhìn lại. Không ngoài ý muốn phát hiện đã rằng co cửu thiên sinh mệnh cái chắn nhan sắc phai nhạt rất nhiều. Nguyên bản nó là cái loại này rung động lòng người thúy lục sắc. Giống như là nhất thượng đẳng đế vương phỉ thúy. Nhưng hiện tại, nó nhan sắc đã trở nên trắng. Mạc Dương thậm chí lo lắng nó khả năng dây tiếp theo liền sẽ đột nhiên vỡ vụn. Nhưng mà còn có một ngày thời gian. A Khuyển ca ca, đột nhiên đường phố bên kia truyền đến một cái tiểu cô nương thanh thúy thanh âm. Mặc Dương xem qua đi. Sia chính bước hắn chân ngắn nhỏ chạy tới. A Khuyển ca ca làm ta lại đây thông chi ngươi một tiếng. Làm ngươi mang theo ngươi các đồng bạn đến Phỉ Thúy Chi Xâm Thần Điện trước trên quảng trường tập. Hợp, sinh mệnh cái chắn lực lượng đã sắp chống đỡ không được. Nữ vương quyết định thu nhỏ lại sinh mệnh cái chắn bảo hộ phạm vi. Cho nên tất cả mọi người muốn tập trung đến thần điện chung quanh, Mặc Dương ngồi xổm xuống thân. Xoa xoa Sia đầu, từ phía sau ba lô lấy ra vài miếng hoàn nhất nhàn không có việc gì làm trái cây làm đưa cho nàng. Cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này. Cái này trái cây làm cho ngươi ăn, Sia liền cười tủm tỉm tiếp nhận này đó quả phiến. Cắn ở trong miệng rát băng một tiếng giòn vang. Kia hương vị nhất định không tồi cho nên nàng kinh hỉ trừng lớn tròn xoe đôi mắt. Ăn ngon thật nha, chờ tai nạn sau khi chấm dứt. Ta cũng muốn chính mình thử làm một lần loại này trái cây làm. Mặc Dương liền cười, hảo a, đến lúc đó ta cho ngươi cung cấp chế tác phương pháp ân. Đến lúc đó ngươi tới nhà của ta làm khách, ta liền có thể dùng để chiêu đãi ngươi lạp. Sau đó Sia nhảy nhót mà phất tay rời đi. Mặc Dương nhìn nàng rời đi bóng dáng. Đột nhiên Mặc Danh cảm xúc ở trong ngực lan tràn. Một hồi lâu hắn mới lẩm bẩm nói, thật hy vọng có thể ở đại tai nạn qua đi lúc sau. Đi nhà ngươi làm khách a, kia nhất định là phi thường làm người vui sướng một việc. Mặc Dương kéo kéo khóe miệng xoay người rời đi. Lúc sau hắn thông chi Tống Khắc Phong. Làm Tống Khắc Phong dẫn dắt hắn phía sau kia một đội khí thế càng thêm hung hãn quân nhân đội ngũ. Đem ở hắn nơi này tìm kiếm che chở các người chơi đều triệu tập lên. Tuy rằng này đó người chơi ở sinh mệnh cái chắn ở ngoài khẳng định cắn nuốt quá người khác lại hoặc là bị người khác đánh cướp quá. Nhưng làm Mặc Dương cuối cùng cảm thấy vui mừng một chút chính là bọn họ ít nhất ở sinh mệnh cái chắn bên trong đều làm được không công kích căm thù chung quanh người chơi, cho nên những người này tinh thần trạng thái thoạt nhìn muốn so với hắn gặp qua cái chắn ở ngoài. Một ít người chơi tinh thần trạng thái hảo rất nhiều. Mặc Dương đứng ở những người này đằng trước, nghĩ nghĩ vẫn là dùng châm ngôn khuếch đại âm thanh hiệu quả. Bất quá bởi vì không phải hoàn chỉnh microphone bộ dáng, chỉ là treo ở bên tai tai nghe hình thức, cho nên, tự mang tụ quang cùng bối cảnh âm nhạc công năng liền không có. Hắn tốt xấu vẫn là có điểm cảm thấy thẹn chi tâm ân y, các vị. Chúng ta lập tức liền phải đi thần điện trên quảng trường. Ở nơi đó chúng ta hẳn là sẽ vượt qua ở thế giới này cuối cùng 2 ngày. Bởi vì chúng ta trên đỉnh đầu sinh mệnh cái chắn năng lượng ở thiên hỏa thiên thạch không ngừng. Công kích dưới đã yếu ớt rất nhiều. Nếu sinh mệnh cái chắn bảo hộ phạm vi vẫn luôn rất lớn nói. Khả năng liền căng không đến cuối cùng. Cho nên vì chúng ta an toàn suy nghĩ đại gia cùng nhau qua đi. Bởi vì chúng ta đối với thực vật nhất tộc người tới nói là người từ ngoài đến. Thụ nhân nữ vương có thể làm chúng ta tiếp thu phù hộ đã là rất khó đến sự tình. Cho nên trong chốc lát tới rồi trên quảng trường. Thỉnh các vị không cần có bất luận cái gì quá kích hành vi. Chẳng sợ ngươi nhìn đến có ai đã từng đánh cướp quá ngươi thụ nhân chi quả. Hoặc là ngươi thấy được ngươi kẻ thù. Đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Một phương diện ta hy vọng chúng ta cấp thực vật nhất tộc ấn tượng là có lý trí văn minh người. Chẳng sợ này chẳng qua là một cái trò chơi thế giới, về phương diện khác. Ta cũng không phải ở nói chuyện giật gân, Mặc Dương nhìn đến trong đám người có người rõ ràng lộ. Ra không cho là đúng thần sắc. Hắn thanh âm đột nhiên nghiêm túc lên. Thỉnh không cần đem thực vật nhất tộc người coi như ngốc tử. Mặc dù bọn họ đều không phải thật sự. Nhưng ta có thể khẳng định. Chỉ cần có người ở trên quảng trường làm ra cái gì vi phạm quy định sự tình. Như vậy ở sinh mệnh cái chắn chung sở hữu thực vật nhất tộc tộc nhân. Liền sẽ không chút do dự giết chết hoặc là đem các ngươi đuổi ra cái chắn ở ngoài cho đến lúc này. Ta sẽ không đứng ở các ngươi này một phương trải qua này cửu thiên thời gian. Chúng ta không sai biệt lắm đã trở thành một cái đoàn đội có cơ bản nhất tín nhiệm. Mặc dù chúng ta chi gian quan hệ thực rời rạc, nhưng ta vẫn như cũ hy vọng chúng ta cái này đoàn đội có thể hảo tụ hảo tán. Ít nhất ở trò chơi kết thúc phía trước chúng ta đều có thể đủ là đồng bạn. Cho nên, không cần cấp đồng bạn thêm phiền toái. Bất quá, đương có người tìm ngươi phiền toái thời điểm. Chúng ta này đó đồng bạn cũng là sẽ hỗ trợ ta cuối cùng nói lại lần nữa. Hy vọng tất cả mọi người đều rõ ràng minh bạch hơn nữa vẫn luôn nhớ kỹ chính mình tiến vào mộng. Tưởng thế giới nguyên nhân. Mặc dù là muốn trở thành nhân thượng nhân cũng không cần ở trong quá trình làm quá khó coi, như. Vậy, chúng ta liền có thể đi rồi, phía dưới ít nhất mấy ngàn các người chơi có nho nhỏ xôn xao cùng. Thảo luận, bất quá đại bộ phận người đều nhận đồng Mặc Dương lời nói. Chu Lạc Lạc cùng Hoa Hồng, Tề Hoàng ba người đi cùng một chỗ. Nhìn chung quanh an tĩnh mà đi theo đại bộ đội đi phía trước đi các người chơi. Nhịn không được nhỏ giọng cảm thán một câu. Ta cảm thấy Hắc Khuyển tiên sinh rất tuấn tú, rất lợi hại a. Lời hắn nói tất cả mọi người đều nghe xong đâu. Hơn nữa hắn nói làm ta cảm thấy tại đây nhóm người thực an tâm. Giống như bọn họ thật là ta đồng bạn, Hoa Hồng liền phong tình vạn trùng cười một chút. Nàng vươn ra ngón tay điểm điểm Chu Lạc Lạc ấn đường. Cô gái nhỏ hảo hảo xem vừa thấy. Đây là trời sinh lãnh tụ nhân cách mị lực. Ngươi xem hắn vũ lực giá trị khả năng so bất quá có chính mình đội ngũ tống đội. Chỉ số thông minh thượng khẳng định không có Bạch Đại Ma Vương phát rồ. Nhưng là hắn lại là khi nào đều đi ở đội ngũ trung gian. Cái thứ nhất về phía trước người. Hắn có minh xác mục tiêu. Có nhất định phải đạt thành mục tiêu quyết tâm. Còn đầy hứa hẹn đạt tới mục tiêu mà nên có kế hoạch mưu trí. Hắn không cần là lợi hại nhất người kia. Cũng không cần là thông minh nhất người kia. Hắn chỉ cần đứng ở nơi đó nói cho chúng ta biết phương hướng. Hơn nữa lãnh chúng ta đi phía trước đi là được. Hoa Hồng chỉ người chung quanh. Kỳ thật rất nhiều thời điểm người thường cuối cùng sẽ trở thành cái dạng gì người cũng không ở. Chính bọn họ chỉ biết bị động đi theo hoàn cảnh mà thay đổi. Nhưng là có chút người lại bất đồng. Bọn họ minh bạch chính mình muốn một cái dạng gì hoàn cảnh. Hơn nữa có thể thay đổi hoàn cảnh. Cho nên tuyệt đại đa số người thường cuối cùng là tốt là xấu làm cái gì. Đều quyết định bởi với bọn họ đi theo một cái dạng gì người mà thôi. Chu Lạc Lạc cái hiểu cái. Không gật đầu, Tề Hoàng ở bên cạnh tấm tắc hai tiếng. Đối với Tiêu Vân Hà nói, ai, mỗi đến lúc này ta liền đặc biệt rõ ràng cảm giác được. Ta thật không phải vai chính, Tiêu Vân Hà đẩy mắt kính xem hắn. Không quan hệ, không phải vai chính làm chủ giác đồng đội. Cuối cùng cũng có thể sống sót thậm chí được đến một số lớn fan. Ngươi nhưng dĩ vãng tốt nhất vai phụ thượng nỗ lực, Tề Hoàng liền nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng không có cách nào phản bác, mà ở bọn họ bên cạnh cách đó không xa. Bị bắt nghe lén bọn họ nói chuyện Trịnh Chiết nhịn không được hướng chung quanh nhìn. Hắn kinh ngạc phát hiện này chừng 4-5 ngàn người đội ngũ. Thế nhưng thật sự giống cái kia mỹ nữ nói như vậy. Tựa hồ là cam chịu nam nhân kia lãnh đạo. Hắn chính là nhìn đến có vài cái ở cái chắn ở ngoài cắn nuốt đến đặc biệt hung tàn người chơi. Nhưng lúc này bọn họ, sắc mặt lại rất bình tĩnh bọn họ nhỏ giọng vui cười ở đội ngũ Trung Hòa đồng bạn nói chuyện. Nhìn không ra tới bất luận cái gì hung tàn cắn nuốt bộ dáng. Hắn rũ xuống đôi mắt, sau đó bả vai đã bị bên cạnh người cao to chụp một chút. Trịnh Chiết phiên cái xem thường xem hắn. Làm gì a ngươi, này 7 ngày vẫn luôn cùng Trịnh Chiết tổ đội to con hắc hắc 2 tiếng. Trong giọng nói thế nhưng còn mang theo điểm khoe ra làm hắn đi phía trước xem. Chúng ta mau đến trên quảng trường. Ngươi nhìn xem chúng ta này đội ngũ. Nhìn lại mặt khác rời rạc chạy tới các người chơi. Có cảm thấy hay không chúng ta thoạt nhìn liền rất không giống nhau. Thực thượng cấp bậc bộ dáng. Ta liền nói tới cái này đội ngũ tới đúng rồi. Vẫn là quân nhân đáng tin. Trịnh Chiết theo hắn nói hướng chung quanh cùng phía trước nhìn lại. Quả nhiên thấy được những cái đó đồng dạng hướng trên quảng trường đuổi các người chơi. Bất quá so với bọn họ mấy ngàn người mênh mông cuồn cuộn còn tính chỉnh tề có tự hướng trên quảng. Trường đi, những cái đó các người chơi liền bất đồng. Bọn họ trên mặt biểu tình là lo âu chung mang theo vội vàng mà. Mà đương này đó người chơi nhìn đến bọn họ thời điểm. Trong mắt liền không tự chủ được lộ ra hâm mộ thần sắc. Chờ bọn họ mấy ngàn người chỉnh tề mà đi tới kia cơ hồ có 4-5 cái bãi bóng như vậy đại thần. Điện quảng trường trước thời điểm. Sớm đã chờ ở nơi đó giải rác người chơi môn đều theo bản năng cho bọn hắn tránh ra lộ. Cuối cùng Mặc Dương ở xít dẫn dắt hạ vòng một mảnh địa phương. Hắn khiến cho đại gia ngồi xuống. Tất cả mọi người đều nhận một nhận người chung quanh đi. Hai ngày này chúng ta liền ở chỗ này. Vị trí không có ngoài ý muốn nói sẽ không thay đổi. Đại gia có thể tự do hoạt động. Bất quá, thỉnh không cần làm không nên làm sự tình, Mặc Dương nói xong. Này mấy ngàn người chơi an vị xuống dưới. Sau đó liền có một ít chỉ có mấy cái hoặc là mười mấy người chơi theo bản năng hướng bọn họ. Chung quanh ngồi, Mặc Dương nhìn đến những cái đó người chơi hành vi. Cũng không nói gì, sở hữu hết thảy đều tường an không có việc gì. Thẳng đến có ba đường nhân mã hùng hổ mà từ ba cái bất đồng địa phương hướng đã đi tới. Bọn họ lại đây thời điểm. Đồng dạng khiến cho xôn xao thậm chí bao gồm Mặc Dương bên này mấy ngàn người chơi nhìn chăm chú. Đó là ba đường hoàn toàn bất đồng quần thể. Trong đó có hai nhóm người là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người nước ngoài. Bọn họ màu tóc cùng màu mắt tựa hồ là Âu Mỹ khu vực người. Mà cuối cùng một đám người, tuy rằng đại bộ phận cũng là tóc đen mắt đen, nhưng bọn hắn thoạt nhìn lại càng như là vùng Trung Đông khu vực người Ả Rập. Này tam nhóm người mỗi một đám người số lượng ước chừng cùng Mặc Dương bọn họ không sai biệt lắm. Đều là đen nghìn nghịt một mảnh mấy ngàn người bộ dáng. Mặc Dương chú ý tới đi ở này tam nhóm người chung. phía trước nhất ba người. Này ba người đều phi thường có chính bọn họ đặc sắc. Vô luận diện mạo xấu đẹp, ít nhất bọn họ đứng ở nơi đó liền sẽ làm người trước tiên chú ý tới bọn họ. Trong đó một người có hiếm thấy bạch kim sắc tóc dài cùng thâm lam trong mắt. Hắn khoác hoa lệ trường bào áo choàng, trong tay còn có một cây khi thì sẽ bắn tóe lôi quang. Mặc Dương nhìn đến kia khẩu súng lúc sau trực tiếp liền nghĩ tới vũ khí bảng xếp hạng thượng lôi. Đình chi thương, cho nên, người này là liền Safira, mà hắn đối diện, đứng ở đám kia người Ả Rập đằng trước người lại cùng Safira hoàn toàn tương phản. Hắn thoạt nhìn giống như là cái thành kính thánh đồ. Hắn có nồng đậm râu, trên người ăn mặc một kiện nửa cũ nửa mới màu sợi đay trường bào. Trong tay hắn cầm một quyển mở ra thư, kia quyển sách có màu đen bìa mặt, mặt trên có hai chữ, hiệp ước xưa. Người này là Alapham, hắn ở thế giới hiện thực thậm chí so ở mộng tưởng thế giới càng thêm nổi danh. Bởi vì, hắn chính là dẫn dắt toàn bộ quốc gia người toàn bộ tiến vào mộng tưởng thế giới. Rồi sau đó trực tiếp lật đổ bọn họ cho rằng kẻ xâm lược chính quyền cách mạng giả. Mặc Dương thậm chí ở hắn phía sau thấy được đã từng có gặp mặt một lần nào đó hỏa hồng sắc tóc sát. Thủ, người nọ trong tay còn ném hắn chủy thủ. Thường thường đối với người khác lộ ra ác ý đánh giá thần sắc. Người này chẳng lẽ là quy y thánh đồ? Mặc Dương nhịn không được có chút trào phúng tưởng. Cuối cùng hắn thấy được một cái đem chính mình trang điểm thành một cái di động trang bị giá nam. Nhân, cùng với hắn phía sau những cái đó đối diện những người khác chỉ trỏ trỏ kiêu ngạo cười to. Đại bộ phận đều là thanh tráng niên đi theo giả nhóm Mani Ngô. Mặc Dương nhìn thoáng qua liền quay mặt đi cùng Hoàn Nhất nói chuyện. Thật sự là so với Safira cùng Alapham, người này cấp bậc một chút liền đi xuống. Chẳng sợ hắn muốn đem chính mình trang điểm mà thực tôn quý. Mặc Dương cảm thấy chính mình đánh giá hoàn toàn không có gì vấn đề. Bên kia đâu Safira cùng Alapham đã làm cho bọn họ người cũng ở một chỗ tại chỗ ngồi xuống. Hiện tại trên quảng trường cũng chỉ dư lại cái kia kim quang sán sán di động trang bị giá cùng hắn. Đồng bạn, nhưng cái kia di động trang bị giá hoàn toàn không có an tĩnh ngồi xuống chờ đợi trò chơi kết thúc. Ý thức, hắn vài bước liền đi tới đã ngồi xuống Mặc Dương trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, dùng mang theo khiêu khích cùng ác ý thanh âm hỏi. Ngươi chính là này nhóm người lão đại, cho nên ngươi chính là bảng xếp hạng đệ nhất tần hoàng sao. Đánh một hồi đi, nháy mắt, trên quảng trường đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Mặc Dương khóe miệng vừa kéo, ngoặc kép, vì cái gì rõ ràng đều đã offline. Hắn còn có thể nghe được tần hoàng cái này chán ghét tên A. Hơn nữa, ai con mẹ nó là tần hoàng A, kêu cái tên kia cũng không sợ giảm thọ A. Hết chương.